Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thầy lo lắng chờ đợi bọn họ. Cho nên hắn muốn bọn họ có thể chạy thì liền chạy. Nếu như bởi vì bảo vệ hắn mà bị trói buộc tay chân, làm lỡ mất thời gian quý báu để chạy thoát, vậy người nhà của họ sẽ đau đớn biết bao nhiêu. Hắn thật cao hứng vì hai nhân viên bảo vệ trung thành và tận tâm lần này không có ngu trung, bọn họ rất nghe lệnh, đều tự cúi người để tránh đi màn khói dày đặc từ bốn phía tuôn ra. Bọn họ sẽ có biện pháp chạy thoát, nếu như không muốn liên lụy bọn họ, như vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp tự mình thoát ra ngoài. Bọn họ mới không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hắn sẽ có biện pháp, đây là địa bàn của hắn, quen thuộc hoàn cảnh nơi này là ưu thế của hắn. Dựa vào thường thức, hắn xông vào nhà tắm phụ trong văn phòng tổng tài, nhanh chóng đem khăn trên vệ nước thấm nước, che ở trên đầu mình. Tiếp theo, hắn đem khăn mặt tẩm che mũi, cởi áo khoác để tránh ảnh hưởng hành động, hơn nữa hiện tại cũng rất nóng, căn bản là không cần mặc. Đúng vậy, hiện tại đến dân vô gia cư so với hắn còn dễ nhìn hơn. Hắn biết, nếu như mang bộ dạng này đi ra ngoài, khẳng định sẽ trở thành tin đầu trên các tất cả các đài truyền hình. Thư Vũ cũng sẽ nhìn thấy nữa, không biết nàng sẽ cười hay là khóc. Hắn tin tưởng nàng đang nóng ruột chờ hắn bình an trở ra, hắn không thể làm cho nàng tan nát cõi lòng. Mặc kệ nàng đem hắn đặt ở vị trí nào đi chăng nữa, thì nếu như hắn chết, nàng nhất định sẽ thương tâm vô cùng. Cho nên hắn không thể chết, hắn sẽ thoát ra ngoài để xuất hiện trước mặt nàng. Nghĩ đến nàng, khóe miệng của hắn đột nhiên cong lên. Hắn đại nàng không chết, có thể làm nàng nín khóc mỉm cười. Cái ý nghĩ này làm hắn có thêm ý chí cầu sinh. Lửa lớn vô cùng cấp bách, hắn biết rõ hiện tại chạy thoát quan trọng hơn. Bất quá, hắn vẫn tới tủ sắt trước, nhanh chóng thông qua hệ thống nhận diện vân tay, lấy ra một túi chống lửa. Chứa văn kiện cơ mật, bên trong có con dấu quan trọng nhất của công ty, cùng USB ghi lại tài liệu cơ mật. Ra phòng làm việc, hắn bị những tia lửa lóe làm phỏng, nhưng cũng chẳng có biện pháp quan tâm đến những vết thương nhỏ kia. Đi qua màn khói đen đặc, bao phủ khắp nơi, khói dày khiến hai mắt nàng đau nhức, còn bị sặc đến ho khan không ngừng. Hắn cúi người, bò về hướng cầu thang, nhìn ngọn lửa ngút trời, đang lan ra khắp đường đi, phát ra tiếng rít gào trước mắt hắn. Đáng chết, hắn khàn khàn chửi, đó là đường sống duy nhất, hắn ước chừng ngọn lửa còn chưa cháy tới mức tuyệt đối không thể lao qua, tất cả phải xem dũng khí của hắn. Một bóng hình thước tha xinh đẹp chợt hiện lên trong đầu hắn, nghĩ đến mình nhất định phải sống sót đi ra ngoài gặp Thừa Phủ, hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Mình muốn gả cho anh ấy. Lâu Thừa Phủ mở to mắt, mắt nhìn chằm chằm tòa nhà đang bốc cháy, cố gắng khắc chế không cho nước mắt rơi xuống. Mặc dù đã xác nhận Hình Tử Nguyên hiện tại đang ở trong tòa nhà, nhưng vẫn chưa biết tình huống của hắn, rơi lệ rất không hay. Cho nên nàng nói sau cũng phải nhìn, hắn sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Cậu nói cái gì? Thần Dạ Di không hiểu ý của nàng. Nếu như anh ấy còn muốn mình muốn gả cho anh ấy. Nàng siết chặt nắm tay nói, tâm ý của nàng chưa có thời khắc nào xác định như giờ phút này. Giả thiết hắn có lẽ sẽ chết, tự nhiên có người siết chặt cổ họng của nàng, làm cho nàng không phát ra được âm thanh nào, cũng hô hấp không được. Ngay cả khi Triển Thác nói chia tay với nàng, nàng cũng không có loại cảm giác này. Nàng biết rõ mình rất sợ hãi sẽ mất đi hắn. Hạnh phúc nguyên lai đã ở ngay trước mắt của nàng, nhưng nàng lại không buông tay. Giờ phút này trong nội tâm của nàng hối hận, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vừa nghĩ tới hắn đang bị nhốt trong biển lửa, lòng của nàng thật đau đớn. Nghĩ đến ngọn lửa thiêu đốt thân thể của hắn, trái tim của nàng lại càng gắt gao co rút, không thể tự chủ. Nàng còn có thể thuyết phục bản thân không yêu người đàn ông này sao? Nàng yêu hắn, mặc kệ cảm giác đối với hắn từ lúc nào mà bắt đầu biến hóa, cũng không quan tâm là phân lượng của hắn trong lòng nàng từ lúc nào mà ngày càng tăng thêm, tất cả đều không quan trọng. Quan trọng là hắn đối với nàng mà nói không thể thiếu. Nàng muốn cùng hắn bên nhau sáng tạo vô số ngày hạnh phúc trong tương lai. Nàng muốn hôn hắn rồi nói cho hắn biết nàng có bao nhiêu ngu ngốc, có bao nhiêu đần độn, có bao nhiêu yêu hắn. Tốt. Cái này thì Tần Gia Di nghe hiểu, liền hân hoan, múa tay múa chân. Tuy rằng hôn nhân của nàng không được viên mãn, nàng thậm chí hận chồng trước muốn chết, nhưng nàng cũng không phải là loại người cực đoan, cũng tuyệt đối không cổ suý chủ nghĩa độc thân. Nếu Thừa Vũ tỏ thái độ, vậy không có vấn đề gì nữa. Hiện tại chỉ có duy nhất một vấn đề là Hình Tử Nguyên rốt cuộc có thể bình an hay không. Hình tổng tài ra kia! Nghe đám người reo hò, Lâu Thừa Vũ vội vàng nhìn về phía cửa tòa nhà. Một thi thể trùm vải trắng đang được nhân viên cứu hỏa khiêng ra. Nàng bỗng nhiên cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trái tim đập điên cuồng, máu trong cơ thể nàng như ngừng kết lại, đầu óc tê dại trống rỗng, mờ mịt một mảnh. Hắn đã chết! Hắn đã chết! Hắn đã chết! Thừa Vũ! Tần Gia Di ôm vai của nàng cố gắng an ủi, nhưng nàng ta cũng không nhìn được mũi cay cay sầu não, hốc mắt đỏ quạch.